Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 725, Thần Thánh Thích Môn Đoàn. Mở cửa, Thiên Phụ Chúa nhường chúng ta đến đưa chúc phúc. Lão Mục Sư đứng dinh thự trước hô lớn. Ở cùng nhau đi tới phía sau không biết ngã xuống bao nhiêu bộ thi thể. Chỉ có số rất ít kẻ xui xẻo là bị thôn dân giết chết. Còn lại phần lớn đều chết ở giấy phân thân họng súng. Ở chính quy thiên sứ dẫn dắt bên trong bọn họ tắm rửa thần thánh ánh sáng. Đánh đâu thắng đó, hết thảy công sự phòng ngự đều là giấy con hổ. Chờ đợi mấy giây dinh thự vẫn không có phản ứng. Lão mục sư lui về phía sau vài bước hai tay ôm súng săn bạo lực mở cửa. Thần thánh thích môn đoàn, răng rác, càng già càng dẻo dai hắn dùng chân thanh trừ phá cửa lên mảnh vỡ. Bạo lực khí tức phồn thịnh triển lộ, mà trốn ở xạ kích vị bọn giặc thành viên thấy thế lập tức giơ súng lên chi. Âm âm, có điều phản ứng càng nhanh hơn vẫn là giấy phân thân. Hai cánh tay của nàng trước tiên đưa vào cửa bên trong. Ngay cả xem cũng không cần xem liền tả hữu nổ súng. Xạ kích vị bên trong thành viên hét lên rồi ngã gục. Quay về thi thể gắt một cái. Lão mục sư trong mắt những người này chết không hết tội. Lại dám từ chối phúc âm. Thực sự là nhanh nhẹn ngoan không thay đổi kẻ ác. Răng rác, thôn dân lớn cất bước đi vào chi phí không ít biệt thự. Như đang thị uy hoạt động ra tay trúng đạn chi. Hoa, đây cũng quá, xa hoa, đến bán bao nhiêu năm mỡ bò quả mới có thể có nhiều tiền như vậy. Mới vừa vào cửa chính là hình sợi dài cái ao hướng về phía trước kéo dài. Mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc các loại ý tưởng. Đủ loại hiếm quý cây cùng khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần quý báu trang trí đáp ứng không xuể. Iberia phong vị bên trong hỗn tạp tạp hiện đại phong cách. Còn tăng thêm Andalusia mo người dị giáo đồ nguyên tố. Bên trong biệt thự bộ chi phí không ít trang hoàng khiến người ta líu lưỡi. Như vậy hoàng cung giống như trang sức các thôn dân cũng chỉ ở tiết mục truyền hình lên xem qua. Trên đời thật là có người ở tại nơi này giống như phồn hoa dinh thự cung điện. Màn hình chiếu vào hiện thực. Nguyên lai giống như trên trời sinh hoạt liền thiết thực tồn tại với bên cạnh chính mình. Thậm chí ở biệt thự bên cạnh chính là xóm nghèo. Biệt thự trong một khối gạch đá liền đầy đủ bần dân đem hết toàn lực phấn đấu. Hai người mãnh liệt xung đột khiến người ta không khỏe. Hanh, lão mục sư hừ lạnh một tiếng. Như thế xa xỉ trang sức. Đến cùng là tụ lại bao nhiêu tiền tài bất nghĩa. Người giàu có muốn đi vào thiên đường, so với lạc đà xuyên qua lỗ kim đều muốn khó. Bên trong biệt thự bộ hay là còn có phòng thủ sức mạnh. Nhưng liền ngoại bộ phòng ngự đều bị đám này quái nhân dễ dàng đột phá. Nội bộ bọn phỉ đồ từ lâu sĩ khí đại bại, bọn họ mạnh mẽ lộ đầu cũng là bị tiêu diệt mạnh. Còn không bằng tìm xem phương pháp chạy đi. Còn có một chút hoặc thuê hoặc ép buộc đến hạ nhân người hầu gái càng là sợ đến không biết trốn. Đến nơi đâu đi, các nàng trong tay không có vũ khí càng không thể nói là phản kháng. Mà mặc kệ là biệt thự chủ nhân, vẫn là tiến công biệt thự người, cũng không có đem các nàng cho rằng đồng loại lòng thương hại. Porfario còn ở trong đình viện bày ra thiên phụ chúa pho tượng. Bên trong phòng riêng còn có chuyên môn cầu xin phòng. Nói là gian phòng, nhưng bàn về quy mô hoàn toàn không kém ở nông thôn tiểu giáo đường. Lão mục sư giận đùng đùng mở ra giáo đường cửa. May là bên trong không có mục sư. Không phải vậy lấy thông đồng làm bậy tội luận xử dưới. Lão mục sư cần phải dùng viên đạn nhường đối phương biết cái gì mới thật sự là tín ngưỡng. Có điều một cái làm nhiều việc ác gia hỏa còn dám trắng trợn tín ngưỡng thiên phụ chúa. Này vẫn như cũ thiêu đốt sự phẫn nộ của hắn. Tín ngưỡng không tuyệt đối. Chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Chớ nói chi là còn làm bè lũ su nịnh ô uế việc. cũng là bởi vì trên thế giới có như vậy kẻ ác thờ phụng Thiên Phụ Chúa. Thiên Phụ Chúa vinh quang mới không cách nào soi sáng địa cầu mỗi một góc. Đem Porfirio bắt tới, nhường vĩ đại Thiên Phụ Chúa thẩm phán cái này kẻ ác. Lão mục sư thổi râu trắng, vai đều ở tâm tình ảnh hưởng khác thường nhô lên bắp thịt. 70, 80 tuổi ông lão còn có thể có bắp thịt vậy thì thập phần quỷ gì. Mà nhiệt huyết lăn lộn khi diễm sôi trào bên trong hắn có vẻ cực kỳ trung thành mạnh mẽ. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, biệt thự phía sau bỗng nhiên vang lên cánh vỗ âm thanh. Ba chiếc máy bay trực thăng đồng thời bay lên. Porfirio liền ở phía trên. Mở cho ta thương, súng, đem máy bay đánh xuống. Thôn dân giơ lên súng ống quay về bầu trời quét ngang. Tuyệt đối đa số viên đạn đều nghiêng cách mục tiêu. Số ít đánh trúng viên đạn cũng không có thể đánh xuyên qua máy bay trực thăng vách ngoài. Phổ thông súng trường dù sao không phải miệng lớn súng máy. Ngược dụng cụ súng trường, đối mặt hơi có chút thiết giáp mục tiêu phải luống cuống. Không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu như chạy trốn chính là đối với Thiên Phụ Chúa đại bất kính a. Lão mục sư một tái Thiên Phụ Chúa. Nghe được Takahashi Karen trong lòng đều có chút băn khoăn. Nàng không phải là cái gì chính quy thiên sứ. Đời này càng là liền giáo đường đều không có bước vào qua một bước. Địa phương nhỏ chùa miếu xin ra cũng không nhiều. Chớ nói chi là phúc âm giáo đường. Kết quả là như thế một cái không tin dạy dị giáo đồ nhưng ở Toby an bài xuống mơ mơ hồ hồ cảm. Hóa ra một đống cuồng tín đồ. Nhưng nếu đều xưng hô như vậy chính mình, nàng cũng phải làm ra chút gì lấy đáp lễ mọi người. Đều lui về phía sau, giấy phân thân về phía trước cất bước, mấy trang giấy trắng từ mặt đất tung bay, giấy trắng bé nhỏ. Ở long lanh dưới ánh mặt trời không nhìn thấy quỹ tích bay. Mồi nổ, giấy phân thân độc thân vừa bấm. Kề sát ở viên phi cơ trực thăng lá bùa trong nháy mắt nổ tung. Âm, không trung thêm ra ba đám quả cầu lửa. Máy bay trực thăng hài cốt xoay một vòng từ bầu trời rơi rụng. Đột nhiên nổ tung ánh lửa khiến người ta híp mắt lại. Hai cái tai mô cũng gặp kịch liệt dằn vặt. Từng khối mảnh vỡ từ giữa không trung rơi rụng. Mạnh mẽ đập vào biệt thự cùng trong khu ổ chuột. Thấp bé xóm nghèo khu vực gặp ương không nhẹ. Nổ tung mang theo hỏa diễm nếu như không tức thời tiêu diệt. Lấy xóm nghèo bẩn loạn kém dày đặc bố trí. Xe cứu hỏa đến đây đã không biết bao nhiêu kiến trúc giao chi cho tàn. Porfirio đã đền tội. Lão mục sư xuất lĩnh thích môn đoàn ở biệt thự trong ngang qua. Nhìn thấy tướng mạo như là tín đồ liền tha cho bọn họ một mạng. Nếu như dài đến vừa nhìn liền không giống như là tín đồ. Không nói hai lời nổ súng giải quyết. Phân rõ hiệu suất cực kỳ nhanh. Khác nào Lappy dương thẻ chức vụ ngôi sao. Morelia thành ngày hôm nay nhất định không có ngừng lại thời gian. Thế lực khắp nơi kinh rơi mất con người. Thế cuộc biến hóa quá nhanh. Coi như điện ảnh cũng đến chí ít 120 phút mới có thể hoàn thành tiễu giết bọn giặc tráng cử. Có thể hiện tại đám người kia từ sông vào đến giết chết Porfirio mới dùng thời gian bao lâu? Đây rốt cuộc là từ đâu tới đây mãnh nhân đoàn thể? Lại thật sự giết vào Porfirio dinh thự. Liền mấy người liền có thể hoành hành vô kỵ. Phe thứ ba quan chiến mọi người đánh có chết cũng không tin sự tình như trước mắt chứng kiến đơn giản sáng tỏ. Trừ phi người người đều là thiết huyết chiến sĩ. Mà nhìn ba chiếc máy bay trực thăng cất cánh đến giữa không trung liền nổ tung, mọi người đầu tiên là mất cảm giác. Tiện đà trong nháy mắt phản ứng lại trên phi cơ trực thăng bị lắp đặt bom. Liền Porfirio đường lui đều đã bị phá hỏng từ Porfirio chuẩn bị nghênh chiến thời điểm hết thảy đều. Nhất định, chẳng trách liền mấy người như vậy liền có thể giết vào dinh thự. Nguyên lai Porfirio tập đoàn bên trong thành viên đã bị phản gián. Xem ra là thế như trẻ tre, nói không chắc bên trong người mình liền công kích lẫn nhau. Máu tanh phản loạn, trong ngoài giáp công bên dưới. Porfirio tâm huyết cũng chỉ là hư tán mây khói. Tiến vào bên tấn công đúng là rất mạnh thủ đoạn. Morelia thành lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.